Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1024, sợ ngươi tiếp không được. Góc truyện audio.com. Băng xương trong khu vực thân ảnh đã dần dần rõ ràng. Nhìn hình dáng, đúng là Tô Tử Mặc không thể nghi ngờ. Địa sát đạo nhân mặt lộ vẻ mỉa mai, vươn người đứng dậy. Vô Tương Tăng cũng từ trong nhập định tỉnh lại, bàn tay tại túi chữ vật bên trên đụng một cái. Mộc Ngư cùng Mộc Trùy cũng đã cầm tại trong lòng bàn tay. Thiên Cương đạo nhân mỉm cười, âm thầm truyền âm nói: "Chư vị, lần này chúng ta cũng không thể lưu thủ, đem hết toàn lực đem hắn tru sát, tránh khỏi sinh ra biến cố gì. Phải nên như thế." Vô Tương Tăng gật gật đầu. Bọn hắn làm cho lo lắng biến cố cũng không phải mặt khác, chủ yếu là lo lắng đế giận quay về, phân chia vốn thuộc về bọn hắn bảo vật. Rất nhanh, Tô Tử Mặc liền bước ra tam kiếp vực. Thiên Cương đạo nhân bốn người đã xông tới, đằng đằng sát khí. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, hai con ngươi sáng rõ, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, rất tốt, các ngươi đều tại, tránh khỏi ta từng bước đi tìm." Hà, nhưng vào lúc này, Thiên Cương đạo nhân bốn vị phong hào đệ tử dần dần phát hiện dị thường. Chợt liếc, Tô Tử Mặc cùng lúc trước không có gì bất đồng, nhưng trên thân tản mát ra khí tức so với lúc trước lăng lệ ác liệt rất nhiều. Khí chàng cường đại, uy áp tùy ý, ánh mắt khiếp người, như đao như điện, không thể tập trung nhìn. Phản hư cảnh, địa sát đạo nhân thần thức đảo qua Tô Tử Mặc trên thân, trong lòng dùng mình: "Hà, Thiên Cương đạo nhân, Phong Lôi đạo nhân, Vô Tương Tăng ba người." Thần thức lướt qua Tô Tử Mặc trên thân, cũng đều tâm thần chấn động, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Tô Tử Mặc mới vừa vặn tại Thiên Hạc Trà Hội bên trên đột phá đến Nguyên Anh cảnh viên mãn. Làm sao có thể tại ngắn ngủn 20 ngày đã đột phá đến phản hư cảnh? Huống chi, nơi này là truyền đạo chi địa, tự thành không gian, linh khí mỏng manh, liền cảm ngộ thiên địa đều làm không được. Hắn làm sao có thể đột phá? Coi như là Thiên Cương đạo nhân bốn vị phong hào đệ tử đánh vỡ đầu, đều không thể tưởng được. Tô Tử Mặc tại tam kiếp vực phần cuối đã trải qua cái gì? Lại đạt được cái gì? Trở lại, phản hư cảnh, đột phá. Trời ạ, cái này là Tô Tử Mặc ở bên trong cuối cùng đã nhận được như thế nào cơ duyên? Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Trong chớp mắt, Thiên Cương đạo nhân tứ đại phong hào đệ tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Nguyên Anh cảnh cùng phản hư cảnh là đại cảnh giới tăng lên, chiến lực cũng tất nhiên tăng vọt. Trước đây, Tô Tử Mặc khi bọn hắn trong vây công, hầu như không có quá nhiều sức hoàn thủ. Mà hôm nay, bước vào phản hư cảnh, Tô Tử Mặc tuyệt đối có năng lực uy hiếp được bọn hắn. Lúc này, trong lòng bọn họ, coi như là Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh, dù sao chẳng qua là phản hư sơ kỳ, lấy một địch bốn không có khả năng thắng. Nhưng một trận chiến này, tựu cũng không giống như lúc ban đầu nhẹ nhàng như vậy rồi. Nếu là Tô Tử Mặc liều tính mạng, rất có thể tại bọn hắn bên trong kéo một cái đệm lưng. Bốn người vẫn không có ý thức được, Tô Tử Mặc muốn giết không phải một người, hai người, mà là muốn đưa bọn chúng toàn bộ mai táng tại đây truyền đạo chi địa trong. "Tô Tử Mặc, ngươi liệt thiên đao tại trong tay của ta." Thiên Cương đạo nhân nhìn qua thần sắc nhẹ nhõm, khẽ cười nói: "Huyền Từ Sơn tại địa sát đạo nhân trong tay, ngươi trên thân còn có bảo vật gì?" "Đơn giản liền thừa một cái tạo hóa thanh liên mà thôi." "Tô thí chủ, nếu như ngươi đem tạo hóa thanh liên quy về ngã Phật môn, ta thối lui ra lần này tranh đấu." Vô Tương Tăng thản nhiên nói. Ngã Phật môn đệ tử vốn là không tranh quyền thế, không muốn cùng người chém giết, chẳng qua là mắt thấy cái này là Phật môn bảo vật rơi vào ngươi chờ trong tay yêu ma, nội tâm không đành lòng. Lời nói này nói được đường hoàng, dối trá đến cực điểm. Đây cơ hồ coi như là đuổi tận giết tuyệt, còn gọi không tranh quyền thế. Đã liền vây xem tu sĩ, đều lộ ra vẻ ác tâm. Tô Tử Mặc nếu là thật sự đem tạo hóa thanh liên giao ra đây, Vô Tương Tăng có thể sẽ thuận thế rời khỏi tranh đấu. Nhưng không còn tạo hóa thanh liên, Tô Tử Mặc chiến lực giảm đi, nhất định sẽ bị Thiên Cương đạo nhân ba người vây giết. Kể từ đó, Vô Tương Tăng cực đã nhận được tạo hóa thanh liên, còn chiếm được một cái tốt thanh danh. Vô Tương Tăng những thứ này tâm tư, cũng không thể gạt được ở đây rất nhiều tu sĩ. Ha ha ha ha, đều muốn tạo hóa thanh liên. Tô Tử Mặc nhịn không được bật cười, nhìn qua rủ xuống hai mắt Vô Tương Tăng, dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh giọng nói, tốt, ta cho ngươi. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bên trên tử điện lập lòe, sau lưng sinh trưởng ra nhìn nhau mà cực lớn pháp lực cánh chim. Toàn bộ người hóa thành một đạo điện quang, trong nháy mắt giết Vô Tương Tăng trước người. Đối mặt tứ đại phong hào đệ tử, Tô Tử Mặc không sợ hãi chút nào. Trước tiên xuất thủ, Tô Tử Mặc một động, tứ đại phong hào đệ tử trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thiên Cương đạo nhân trong tay, lại thêm một thanh trường đao. Đúng là Tô Tử Mặc liệt thiên đao. Liệt thiên đao thực sự không phải là Tô Tử Mặc bản mệnh pháp khí. Rơi vào Thiên Cương đạo nhân trong tay, tùy thời đều có thể động dụng. Song đao nơi tay, chúng tinh cùng nguyệt, Thiên Cương đạo nhân hai tay tất cả từ nắm hai thanh trường đao. Đều là tiên thiên pháp khí. Hướng phía Tô Tử Mặc sau lưng chém xuống xuống dưới. Thương khung phía trên, hiện ra một mảnh cực lớn tinh không. Vô số ngôi sao sáng chói, dường như liền trước mắt, vùng vãi vô tận tinh quang. Chúng tinh hiện lên, ánh đao lạnh thấu xương. Tại vô tận tinh quang đúc kết phía dưới, diễn biến thành hai đạo sáng tỏ trăng tròn. Phá toái hư không, hàng lâm xuống. Một màn này cực kỳ rung động, hình như là hai bánh xe luân hồi trăng tròn từ thương khung rơi xuống, chém về phía Tô Tử Mặc. Đây quả thực là thương khung chi nổ, không thể ngăn cản. Ô ô, phong lôi đạo nhân hai tay nắm chùy, chuyển động thân thể của mình. Phong bạo chùy quyền thượng động một đạo vòi rồng. Những thứ này vòi rồng vờn quanh tại hắn chung quanh thân thể, hình thành một đạo liền trời tiếp đất long tộc cuốn phong. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Hướng phía Tô Tử Mặc cuốn tới. Những nơi đi qua, cát đá đầy trời, bùn đất cuồn cuộn, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy sinh cơ. Địa sát đạo nhân di động cốt thương, vô cùng vô tận sát khí hiện lên, hình thành một bức tranh hắc sát chi vụ, cuồn cuộn mãnh liệt, ở giữa không trung nhanh chóng biến ảo thành một cái dữ tợn giật mình đầu lâu. Cái này hắc sát đầu lâu mở ra miệng rộng, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng cắn xuống dưới. Ba đại phong hào đệ tử đồng thời ra tay, còn có một vị ẩn sát đạo nhân vô cùng có khả năng ngay tại lân cận. Mặc dù không có hiện thân, nhưng là tùy thời khả năng bộc phát một kích chí mạng. Trước mắt một màn này cùng 20 ngày trước bốn người vây giết Tô Tử Mặc tình hình cực kỳ tương tự. Hơn nữa, Thiên Cương đạo nhân ba đại phong hào đệ tử ra tay càng thêm đáng sợ. Rõ ràng đã vận dụng toàn lực, hít thở không thông. Mặc dù là vây xem tu sĩ, đều cảm giác được tâm rung động thần kỳ. Một hồi hít thở không thông, cái này là phong hào đệ tử lực lượng, coi như là pháp tướng đạo quân tao ngộ như vậy vây công, chỉ sợ đều sống không qua một cái hô hấp. Vô Tương Tăng thần sắc bình tĩnh, không loạn chút nào. Trong tay mộc chùy trùng trùng điệp điệp gõ xuống. Đồng, mộc ngư tiếng vang lên. Vây xem tu sĩ, trái tim đều cùng theo run rẩy một cái. Có không ít tu sĩ che ngực, thần sắc thống khổ, thất tha thất thểu hướng xa xa thối lui. Loại này đại chiến, vây xem cũng muốn tỏa ra nguy hiểm tính mạng. Đứng ở đàng xa xem cuộc chiến tu sĩ còn như thế. Mọi người khó có thể tưởng tượng. Chính đối mặt Tô Tử Mặc sẽ phải chịu như thế nào trùng kích. Đáng sợ nhất là, ba đại phong hào đệ tử thế công. Đã nghiền áp xuống tới. Trừ phi Tô Tử Mặc có thể bộc phát ra lấy một địch bốn chiến lực cùng thủ đoạn. Nếu không, chắc chắn lọt vào trọng thương. Giết, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Lôi âm sát bộc phát. Triệt tiêu mộc ngư âm thanh trùng kích. Con lừa chọc, cái này là tạo hóa thanh liên. Ta sợ ngươi tiếp không được. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Mi tâm lập lòe, thanh ảnh hiện lên. Một cây xanh biếc ướt át. Óng ánh sáng long lanh. Giống như phỉ thúy giống như thanh liên nổi lên. Không chỉ có đài sen, còn có thân sen, lá sen, nguyên vẹn hình thái tạo hóa thanh liên. Cách chương.